Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2017, hạt giống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu cách năm mới càng ngày càng gần. Gần chỉ còn lại có mấy ngày thời gian, thành Trường An tình hình tai nạn đã lấy được khống chế. Hiện nay khắp nơi đều phơi bày ra một loại cảnh tượng náo nhiệt. Mọi người đều ở đây là năm mới làm chuẩn bị. Tần Thiên trong phủ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nói hắn Tần Thiên gia tài đã tan hết, cũng hoặc là rời đi cho triều đình. Nhưng lạc đà gầy lớn so với ngựa, Tần Thiên bọn họ trong tay vẫn có một ít tiền. Nói thí dụ như cửu công chúa tiền, Đường Dung và Lô Hoa Nương tiền. Tần Thiên nói là tan hết tiền tài của hắn, cũng không có nói muốn tán hết sức phụ nữ mình tiền tài. Muốn đến Lý Thế Dân cũng không biết bá đạo đến liền phụ nữ tiền tài đều đi cướp. Các nàng những nữ nhân này tiền tài mặc dù không có Tần Thiên hơn, nhưng muốn chống đỡ bọn họ trong phủ một ít tiêu dùng hàng ngày và chi tiêu, vẫn còn là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì Tần Thiên phong vương duyên cớ, cho nên thời điểm ăn Tết, bọn họ vẫn là mua rất nhiều rượu và thức ăn. Mọi người muốn chúc mừng một chút. Dĩ nhiên, cũng chỉ là bọn họ những người này cùng với Trình Giảo Kim những quan hệ này tương đối khá người. Chúc mừng một chút, trừ cái này ra, Tần Thiên bọn họ ở thành Trường An cũng vẫn là tương đối điệu thấp. Thời tiết vẫn như cũ là lạnh. Người lòng nhưng là nóng, mấy ly rượu nóng xuống bụng sau đó, thì càng để cho người cảm thấy nóng. Ta nói Tần tiểu tử, ngươi vậy đừng trách thánh thượng để cho ngươi đi chỗ đó sao cằn cỗi địa phương. Ta đại đường tình huống, ngươi cũng không phải không biết, vương khác họ, nơi đó còn có à? Ngươi có thể được phong vương khác họ, đã là phá lệ khai ân, cho nên à? Liền đừng nói cứu những thứ khác. Đúng vậy, cái này đi Tây Lương, hết thảy tự thu xếp ổn thỏa. Chúng ta không có gì tốt đưa cho ngươi, chỉ cần thằng nhóc ngươi không mưu phản. Ở thành Trường An, ai dám nói xấu ngươi, ta đánh chết hắn. Ngoặc kép, một đám người vừa nói lời nói xuất phát từ đáy lòng. Bọn họ nói nhiều như vậy, cũng là vì Tần Thiên tốt. Cái này vương khác họ không tốt làm mà, nói không chừng lúc nào liền bị người hại, cho nên nên thật cẩn thận. Dĩ nhiên là muốn thật cẩn thận. Tần Thiên nơi này cười nói, chư vị nói rất đúng, các người yên tâm đi, ta Tần Thiên trung thành với đại đường, kỳ tâm trăng sáng chứng giám, ta từ làm trấn thủ Tây Lương không để cho ngoại tộc bước vào ta đại đường một bước. Trung thành vẫn là cần bề ngoài một cái, nói không chừng Lý Thế Dân thì biết đâu. Những người khác nghe được Tần Thiên lời này sau đó, mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Được, được, a, thằng nhóc ngươi có giác ngộ như vậy liền tốt. Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta hẳn tin tưởng Tiểu Thiên. Tới tới, nhậu nhẹt, mọi người nói như vậy thời điểm, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Vương gia, Tần Ngũ đội ngũ đã đến thành Trường An bên ngoài năm dặm. Rất nhanh thì phải vào thành. Nghe được Tần Ngũ bọn họ trở về, Tần Thiên nhất thời thật hưng phấn nhảy cỡn lên. Tần Ngũ trở về, quá tốt à, đi, đi cửa thành nghênh đón hắn. Những người khác đều là theo Tần Thiên có quan hệ hợp tác. Tần Ngũ trong đội ngũ, cũng có bọn họ người. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng là hưng phấn, vội vàng liền đi theo. Đoàn người tới không được nhậu nhẹt, vội vàng đi tới cửa thành. Gió lạnh tàn phá, nơi cửa thành ít có người đi đường. Cách đó không xa một ít tuyết đọng, vẫn chưa có hoàn toàn hòa tan. Bọn họ những người này đợi đại khái nửa nén hương thời gian. Tần Ngũ đội ngũ liền xuất hiện, thấy vậy đội ngũ ào ào. Sau lúc đi còn muốn nguy nga, trong lòng mọi người lập tức liền hưng phấn. Được a, được a, nhìn dáng dấp, cái này Tần Ngũ ra biển lấy không thiếu thứ tốt à, cũng không phải là hải ngoại à, nhất định là có rất nhiều đồ tốt. Bất quá trọng yếu nhất, vẫn là hạt giống à. Suy nghĩ một chút, những mầm móng này chúng ta trồng xuống, vậy làm ra lương thực đều là vật hy hãn. Đến lúc đó chúng ta có thể được lợi bao nhiêu tiền à? Cũng không phải sao? Ồ, sao còn có đen như vậy người? Thật là ít gặp à? Cũng không phải là sao chúng ta ngày thường thấy Côn Luân Nô còn muốn hắc đây? Tần Ngũ bọn họ đi gần, Trình Giảo Kim bọn họ những người này mới phát hiện Tần Ngũ trong đội ngũ lại có người da đen. Những người này đen lợi hại, nếu như đặt ở buổi tối, chỉ sợ cũng để cho người không phát hiện được. Mà bọn họ như vậy nghị luận thời điểm, Tần Ngũ bọn họ vậy đã thấy Tần Thiên các người. Thấy bọn họ sau đó, Tần Ngũ một người ngựa chiến ra roi, nhanh chóng chạy tới. Tần đại ca, Tần đại ca, thời gian rất dài không gặp. Hắn đối với Tần Thiên nhớ có thể nói là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hắn cho tới bây giờ không có rời đi Tần Thiên thời gian dài như vậy. Lần này là thật suy nghĩ, làm hắn chạy lúc tới, nước mắt không nhịn được liền chảy xuống. Giờ khắc này, hắn ở trên biển bị những cái kia khổ, những cái kia ủy khuất, lập tức toàn bộ dâng lên trong lòng, để cho nước mắt của hắn cũng không dừng được nữa. Cái này thì giống như một đứa con nít bị người đánh, có thể còn không biết khóc, nhưng mà cùng gặp được mình phụ mẫu sau đó, nước mắt kia sợ sẽ muốn lưu không ngừng. Lúc này Tần Ngũ theo cái này không sai biệt lắm. Tần Thiên thấy Tần Ngũ gầy vậy tối, trong lòng cũng là không nhịn được có chút thay hắn đau lòng. Cái này ra biển cuộc sống sợ là rất khổ đi. Bất quá Tần Thiên hay là để cho mình xem càng thêm chấn định. Hắn vỗ một cái Tần Ngũ bả vai, nói, làm không tệ, ta có thể khẳng định, ngươi lần này hành động vĩ đại, nhất định sẽ nhớ ở trong lịch sử. Những thứ khác lời đã không cần nhiều lời, chỉ cần theo Tần Ngũ nói như thế câu nói đầu tiên được rồi. Mặc dù Tần Ngũ cũng không phải là cái loại đó yêu minh người, nhưng nghĩ tới hắn có thể ở trên lịch sử lưu lại nồng mực trọng thải một khoản, để cho hậu nhân nhớ, vậy cũng là đủ rồi đi. Tần đại ca, ngươi muốn hạt giống, ta cũng cho ngươi tìm tới, một cái cũng không thiếu. Còn nữa, chúng ta mang tới không thiếu quốc gia sứ thần, còn có một chút người da đen nô lệ, có chừng 1.000 người, bọn họ tập kích chúng ta thuyền bè, bị chúng ta cho đánh bại. Ta xem bọn họ thân thể cường tráng, liền mang trở về. Tuy nói những người này ở đây trên thuyền muốn ăn không ít đồ, nhưng Tần Ngũ xem bọn họ chân thực đen kỳ lạ, cho nên cũng chỉ mang theo trở về. Tần Thiên sau khi biết được, gật đầu cười, nói, hạt giống trước không xem, đem những mầm móng này cũng mang vào trong cung đi đi, để cho Thánh Thượng nhìn một chút. Những cái kia sứ thần cái gì, đưa bọn họ đi dịch quán, người da đen nô lệ ngươi giữ lại, đến lúc đó mang về Tây Lương. Những thứ này người da đen rất cường tráng, bọn họ là không sai sức lao động, Tần Thiên cảm thấy vẫn là mang bọn họ tốt, nói không nhất định sau này thì dùng tới đâu. Mà giống như vậy người da đen, hắn cảm thấy Lý Thế Dân có thể là coi thường, hắn chính là mang đi. Lý Thế Dân cũng không biết nói gì chứ. Dù sao, những thứ này đều là bọn họ bắt được nô lệ. Dựa theo trước khi giải thích, cũng đích xác quy về bọn họ. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên liền dẫn Tần Ngũ bọn họ vào Hoàng Cung. Lúc này, Lý Thế Dân cũng đã biết Tần Ngũ bọn họ trở về tin tức, đang ở trong Hoàng Cung, lo lắng chờ đợi. Bất quá, nghe được Tần Thiên và Tần Ngũ bọn họ tới, Lý Thế Dân lại nhanh lên giữ vững bình tĩnh cho mình. Mình rốt cuộc là một thiên tử à, làm sao có thể mất đi chấn định đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https

tông.